Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4087, chương 4090, hố một thanh. Trong khoảnh khắc đó, cũng là không phải tất cả mọi người đem Bạch Vũ Triết Tuế Nguyệt uy hiếp cấp quên mất. Thực tế là bởi vì Bạch Vũ Triết thương thế nhìn quá nghiêm trọng. Coi như phóng thích kịch độc cũng là cần thời gian a. Mà lại bọn hắn cũng ngay từ đầu liền đã tiến hành cường công. Đây là bọn hắn lớn nhất cơ hội a. Kết quả không nghĩ tới. Thương thế như thế nặng nề Bạch Vũ Triết. Cửu Long đỉnh những cái kia công hiệu thế mà còn giữ không có sử dụng mất. Cho nên, bọn hắn bị Bạch Vũ Triết làm trở tay không kịp. Khi bọn hắn quay người bắt đầu chạy thời điểm, kia làm cho người kinh hãi lạnh mình màu xám trắng sương mù đã bắt đầu lan tràn ra. Nháy mắt đem chung quanh mấy vạn mét phạm vi đều cho bao phủ tại trong đó. Chợt, hoảng sợ âm thanh, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Không ngừng có người chết oan chết uổng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền tối thiểu chết mấy trăm người. Mà lại phàm là chết mất người. Tất cả đều biến thành từng cỗ không có chút nào sinh mệnh khí tức thây khô. Mà sống lấy người, càng là cảm thấy vô biên sợ hãi. Loại kia thần lực không khô mất, sinh mệnh lực không ngừng biến mất cảm giác. Đối với bọn hắn những này nguyên bản có được vô tận sinh mệnh người tu hành đến nói, chính là lớn nhất sợ hãi. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có nhìn nhiều lần này Tuế Nguyệt thành quả đến cùng như thế nào. Hắn hiện tại quanh thân là không có bất kỳ cái gì địch nhân. Nhưng dùng trạng thái của hắn bây giờ, ở đây tuyệt đối là không an toàn. Tin tưởng phụ cận càng nhiều huyết nguyệt ma giáo cường giả đã biết hắn xuất hiện. Còn biết hắn trạng thái, đến thời điểm tùy tiện một cái thiên thần cảnh đỉnh phong bên trong cường giả đỉnh cao tới, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hai tay của hắn 10 ngón nhanh chóng lắc lư, bằng nhanh nhất tốc độ ngưng kết thành một cái phức tạp vô cùng ấn quyết. Tốc độ này so với kích phát Cửu Long đỉnh phòng ngự muốn chậm không ít. Nhưng khi kia một mai vô cùng phức tạp ấn quyết dung nhập Cửu Long đỉnh sau đó, Cửu Long đỉnh bao quát Bạch Vũ Triết ở bên trong, hiện lên một đạo bạch quang. Sau đó Bạch Vũ Triết mang theo Cửu Long đỉnh hoàn toàn biến mất ở đây, trực tiếp xuất hiện tại các đại tông môn trận doanh bên trong. Vị trí bên kia Bạch Vũ Triết là biết đến, cho nên có thể đủ trực tiếp khóa chặt, dịch chuyển không gian khoảng cách, chỉ cần không phải vượt qua cực hạn, mà lại tại tự mình biết vị trí cụ thể tình huống dưới, là hoàn toàn có thể khống chế. Về phần một bên khác phóng xuất ra Tuế Nguyệt kịch độc, tại không có hắn trưởng khống tình huống phía dưới, lực sát thương sẽ kém không ít, mà lại biến mất cũng càng nhanh. Điểm này Bạch Vũ Triết liền không để ý tới, cũng không thể vì điểm này mà hại chính mình tính mệnh. Bất quá, liền xem như lực sát thương rớt xuống Tuế Nguyệt, cũng đủ bên kia bận rộn một trận, mà lại chết người cũng không ít. Thiên thần cảnh hậu kỳ trở lên ngược lại là không chết. Sơ kỳ đến trung kỳ, chết 10 cái, về phần chủ thần cảnh, vậy liền thật là chết một lần một mảng lớn. Chỉ cần lúc kia bị Tuế Nguyệt bao phủ ở bên trong chủ thần cảnh, không một may mắn thoát khỏi, tối thiểu nhất 500-600, còn bao gồm trong đó một số ngay tại bồi dưỡng thiên tài đứng đầu loại hình. Tất cả đều trong khoảnh khắc đó chết rồi. Cho nên, Bạch Vũ Triết cái này một cái kịch độc thả, đối huyết nguyệt ma giáo đến nói tổn thất cũng tuyệt đối không nhỏ. Mà lại đem bọn hắn trận doanh làm một đoàn loạn. Bạch Vũ Triết thông qua thuấn di rời đi về sau, bên kia y nguyên loạn, mà lại người ở chỗ này cũng còn không có phát hiện Bạch Vũ Triết đã rời đi. Không quyết tử người đồng thời, còn tới chỗ hét to, các loại phụ cận mấy vị siêu cấp cường giả chạy tới thời điểm, đã sớm không nhìn thấy Bạch Vũ Triết người, chỉ có thể từng cái kìm nén nộ hỏa.